Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 455, keng. Tâm thái phát sinh vi diệu thay đổi, 11/11/39. 8V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Hiện nay, An Lương nắm giữ tổng tài chính tiếp cận 6 cái mục tiêu nhỏ. Nếu như hơn nữa linh khúc mỏ vàng đăng ký tư bản 100 triệu. Vậy thì là tiếp cận 7 cái mục tiêu nhỏ. Chỉ là một chiếc trong kho nam. Hắn lưu ý sao? Nếu cái này đế đô đại gái yêu thích. Vậy thì mua. Tiền tài ý nghĩa là cái gì? Cũng không phải chứa đựng lên. Tiền tài ý nghĩa là lưu thông. Như kiếm lời tiền liền tồn lên. Cả đời cũng không tiêu phí. Cái kia không phải giấy vụn sao? An Lương không phải thần giữ của. Lâm Bình biết nghe thấy An Lương biểu thị muốn mua. Hắn thái độ càng thêm ân cần lên. Đang xác định muốn mua tình huống. Một hạng bố trí lựa chọn lên. Đầu tiên là hoa anh đào phấn toàn thân xe nước sơn nhất định phải sắp xếp. Này một giá cả chính là 80 vạn. Toàn bên trong xe bộ hoa anh đào phấn ra nội thất. Bao quát 4 cái ghế xe. 17 tay lái. Cùng với bất kỳ mỏ địa phương bố trí ra. Toàn bộ là hoa anh đào phấn. Giá cả là 60 vạn. An Lương lựa chọn chính là 4 tòa cao phối bản. Cất bước giá cả chính là 610 vạn. Trần Tư Vũ sinh nhật là ngày quốc tế thiếu nhi. Thuộc về chòm song nam. Chòm sao làm riêng bản tinh không đỉnh sắp xếp một hồi. Lại là 25 vạn không có tiết tấu. Trải qua một phen đủ loại tuyển phối cùng làm riêng. Cuối cùng giá cả đạt đến 920 vạn trình độ. Hơn nữa 10, mua thuế, 10, siêu xe thuế, tổng giá xe đã siêu qua 11 triệu độ cao. Ninh Nhược Xương ở An Lương trong ngực toàn bộ hành trình nhìn Trần Tư Vũ chọn. Trong lòng nàng ngoại trừ ước ao, vẫn là ước ao, bởi vì tình huống như vậy thật sự đáng giá ước ao. Làm tất cả làm riêng tuyển hạng chọn hoàn thành. An Lương dò hỏi vấn đề mấu chốt. Mỗi một lượng ROI đều cần làm riêng sau khi mới bắt đầu sinh sản. Cái kia cần bao nhiêu thời gian? Đại khái cần phải bao lâu? An Lương dò hỏi. Lâm Bình biết đáp lại nói. Ta mới vừa xem Trần nữ sĩ sinh nhật là ngày mùng 1 tháng 6. Chúng ta sẽ tận lực tranh thủ chiếc xe này ở ngày mùng 1 tháng 6 trước làm riêng hoàn thành. Hiện tại là hạ tuần tháng 11. Mang ý nghĩa phải đợi chờ thời gian nửa năm. Kỳ thực này một cái thời gian đã phi thường ngắn. Ở ROI đơn đặt hàng bên trong. Gaster chờ đợi thời gian đối lập hơi ngắn. Đại khái là 3 tháng đến 4 tháng tình huống. Bởi vì Gaster đối lập tiện nghi. Tương tự huyễn ảnh như vậy ngàn vạn cấp xe con. 9 tháng chờ đợi thời gian cũng rất bình thường. Nếu như là thường quy trong kho nam. Chờ đợi thời gian trên căn bản cùng Gaster gần như. Nhưng Trần Tư Vũ lựa chọn làm riêng quá nhiều rồi. Thời gian nửa năm thật sự đã là thời gian rất ngắn. Người có thể bảo đảm sao? An Lương hỏi ngược lại. Xin chờ một chút. Ta hiện tại lập tức liên hệ ROI tổng bộ. Lâm Bình biết đáp lại nói. Làm một nhà toàn cầu tiêu thụ công ty. ROI tổng bộ nắm giữ 24 giờ người liên lạc viên. Lâm Bình biết nhanh chóng liên hệ ROI tổng bộ, dò hỏi có liên quan tình huống. Khoảng chừng sau 5 phút, Lâm Bình biết mới đáp lại nói. ROI tổng bộ dành cho bảo đảm. Thời gian nửa năm khẳng định có thể hoàn thành. Đó không thành vấn đề. Dưới đơn đặt hàng đi. An Lương đáp lại nói. Lâm Bình biết sửng sốt một chút. Ngài cùng Trần nữ sĩ không cần ở thương lượng một chút sao? Cái này còn có cái gì thương lượng? Nàng yêu thích, ta liền mua cho nàng. An Lương đáp lại nói. Quẹt thẻ đi, tiền đặt cọc thu bao nhiêu? Lâm Bình biết suy nghĩ một chút. Mới đáp lại nói. Xét thấy Trần nữ sĩ làm riêng hạng mục quá nhiều. Chúng ta cần thu lấy 3 triệu tiền đặt cọc. Lương ca, ngài xem có thể tiếp thu sao? Dù sao Trần Tư Vũ thật sự làm riêng quá nhiều đồ vật. Nếu như An Lương cùng Trần Tư Vũ bội ước, cái kia chiếc xe này muốn lại bán đi, e sợ phi thường khó khăn. Không thành vấn đề, An Lương đáp ứng nói. Ta chỉ có một chút yêu cầu, nhất định phải bảo đảm đơn đặt hàng đúng lúc tính. Xin mời Lương ca yên tâm, ta nhất định sẽ bất cứ lúc nào quan tâm. Lâm Bình biết đáp lại. An Lương khẽ gật đầu nói. Quẹt thẻ, Lương ca cá nhân trong chương mục vừa vặn có hơn 3 triệu. Này quét một cái thẻ xuống. Lương ca cá nhân tài khoản chỉ còn dư lại hơn 18 vạn một điểm. Đồng thời là lĩnh chúc phúc thu vào sau khi kết quả. Có chút thảm dáng vẻ. Làm An Lương tiền trả sau. Trần Tư Vũ phụ trách ký tên. Này một chiếc trong kho nam vẫn là trực tiếp ngụ lại cho Trần Tư Vũ. Keng, tùy cơ khen thưởng, ký chủ đem thu được DA520SY bảng số xe. Khen thưởng khởi nguồn vì là Lý Tồn Viễn, có thể. Quả nhiên là nhân sinh được lời hệ thống. Trước cái kia một chiếc bảo mã M8 bảng số xe là DA520130. Hiện tại trực tiếp lại tới nữa, rồi một cái điên đảo. Vẫn là đồng dạng hàm nghĩa. Quả nhiên vô cùng tốt. Viễn ca, bảng số xe sự tình giao cho ngươi. Không thành vấn đề chứ. An Lương chào hỏi. Ngược lại nhân sinh được lời hệ thống đều nói rồi Lý Tồn Viễn quyết định. Tự nhiên không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn đảm nhiệm nhiều việc đáp lại. Không thành vấn đề. Ta sau khi trở về giúp ngươi tìm một chút thật nhãn hiệu. Ta cũng tìm một chút. Vân Hải Dương tán thành. Ta cũng ở xe bạn bè vòng nhìn có hay không thích hợp. Tiễn Tiểu Cương đồng dạng đáp lại. An Lương cười đối với Trần Tư Vũ đảo. Phiền toái nhất biển số xe vấn đề cũng giải quyết. Này một phần sớm chuẩn bị quà sinh nhật thích không? Trần Tư Vũ một mặt hài lòng vẻ mặt. Ừ, keng, đặc thù khen thưởng. Trần Tư Vũ tâm thái phát sinh vi diệu biến hóa. Xin mời ký chủ tự mình phân tích phán đoán, mời nói tiếng người. Cái này khen thưởng là có ý gì? Cảm tạ cảm nghĩ liên quan đến tác phẩm. Trở lên mấy tự miễn phí. Cách chương.